Chương 516, bạ tổ lỡ mẹ cù mạ. Rèn lộ ạ vẹ cùng dây ôi đại chiến, song phương là tương xứng. Dây ôi mặc dù nhưng đã là một tao lão đầu tử, bất quá là năm đó được gọi là hoàn tỷ hệ sở tay trái cũng không phải là gọi không, tối thiểu thực lực hay là ở nơi đó, coi như là có chút rơi chậm lại, đối với chỉnh thể ảnh hưởng cũng không lớn, coi như là đem rèn lộ ạ vẹ lôi ra. Một bên khác, chính là mũ rơm đoàn người còn lại là đối mặt với hòa bình người chủ nghĩa tờ ít không truy kích, bọn người kia tuy là người máy, chẳng qua tương đối khó đối phó. Rắn chắc cứng rắn thân thể, làm cho thông thường vật lý công kích đối với bọn nó căn bản không dùng, cường đại nhắc nhở phía dưới lại có gần như thuấn di tốc độ. Đây cũng là bạ tổ lở mẹ cù mạ quả cầu thịt quả thực năng lực, đồng thời còn gia nhập vào rèn lộ ạ vẹ tia laser. Đơn giản mà nói, này hòa bình người chủ nghĩa tờ ít không là đồng thời gồm cả phòng ngự, tốc độ cùng với lực công kích tam đại thuộc tính, hơn nữa đều là vô cùng cường hãn, ở hơn nữa thân là người máy không có chút nào tình cảm thuần túy lý trí công kích, để cho bọn họ hạ thủ là tương đương rất hot. Hơn nữa như vậy người máy còn không chỉ một cái, mà là rất nhiều cái. Huống chi bên cạnh còn có một chiến đấu đào hoàn đang quấy rối, làm cho mũ rơm đoàn người có thể nói là ăn đại khổ. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là rèn lộ ạ vẽ bị bọn họ cứu lao đầu tử kia ngăn cản, nếu không ước đoán bọn họ ngay cả đổi tay cơ hội cũng không có. Theo thời gian trôi qua, chủ kia sừng hào quang tác dụng là bắt đầu hiện lộ ra, đối mặt hòa bình người chủ nghĩa tờ ít không bắt đầu từ từ chiếm thượng phong, thậm chí còn hủy diệt vài cái hòa bình người chủ nghĩa tờ ít không. Chỉ bất quá ngay tình huống mới vừa có chuyển cơ thời điểm, lại một lần nữa nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lại một cái hòa bình người chủ nghĩa tờ ít không đột nhiên xuất hiện, chỉ bất quá bất đồng chính là cái này hòa bình người chủ nghĩa trong tay cầm quyển sách, hơn nữa xem ra tựa hồ không hề giống người máy, cũng không có tia laser. Thế nhưng người này thực lực, nhưng so với những thứ khác hòa bình người chủ nghĩa tờ ít không cường đại nhiều lắm, đối mặt với cái này nhân loại mũ rơm tiểu tử đoàn người không có sức đánh trả chút nào. Chỉ cần đừng nhục thân hồ hồ bàn tay vỗ tới, liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không biết đi trước nơi nào, cứ như vậy một tên tiếp theo một tên, Sozo, Sanji, Nami, Erso, Ferzachi, Bờ Dọc cùng với Copter, toàn bộ đều tiêu thất, giống như là biến ma thuật giống nhau, tất cả mọi người không thấy tăm hơi không biết là chết hay là thế nào dạng, ngoại trừ trên bầu trời kia thị lực bắt được quỹ tích di động yêu nguyệt ở ngoài, không có ai biết bọn họ lại nơi nào. Lắc đầu không có hứng thú nhìn tiếp nữa, đạt được kết quả này đối với yêu nguyệt mà nói cũng đã đầy đủ, kế tiếp thì nhìn mũ rơm chính bọn nó có thể đi tới một bước kia. Còn như phía bên này, với bọn họ thực lực bây giờ coi như còn ở nơi này cũng không giúp được gì, ngược lại thì có thể làm cho mình đều nhập vào, cho nên rời đi nơi này đối với bọn họ mà nói là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng thẻ na na bạ tổ lờ mẹ cù mạ liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Bạ tổ lợ mẹ cụ mạ tựa hồ là có cảm ứng, khi hắn hướng thiên không nhìn thời điểm, nơi nào cũng đã không có một bóng người. Kỳ thực cùng bạ tổ lợ mẹ cụ mạ cường đại, cũng rất tốt ứng đối một câu nói, không có rác dưới quả thực, chỉ có rác dưới người sử dụng. Quả cầu thịt quả thực, một cái nghe cũng rất khôi hài quả thực, với con mắt của người bình thường từ phía trên nhìn không thấy bất luận cái gì có thể khai thác giá trị, thậm chí không phỉ cao su quả thực cảm giác còn muốn càng thêm rác dưới. Thế nhưng ở bạ tổ lờ mẹ cù mạ trong tay, lại mở rộng ra cực kỳ khủng bố năng lực. Vô luận là đánh bay, vẫn là thuấn gian di động, áp lực pháo, hay hoặc giả là đem trong cơ thể mình hể vải cùng thương thế văng ra âm bình phục tổn thương đạn, từng cái năng lực đều là vô cùng nghịch tiên, triệt đầu triệt đuôi nghịch tập, từ một cái hay là rác rưởi quả thực, trở thành cực kỳ mạnh mẽ quả thực. Cho nên nói, mỗi cái trái cây tồn tại đều có giá trị của nó. Thì nhìn ngươi có thể hay không từ một cái đặc biệt góc độ nhìn đến giá trị của hắn, sau đó tiến hành khai phát ra tới. Mà vô luận là phỉ vẫn là bạ tổ lờ mẹ xỉ ẩn, bọn họ đều thấy tự mình mặt ngoài bị rác rưởi bao trùm, trên thực tế lại có vàng vậy điểm nhấp nháy quả thực năng lực, sau đó tận hết sức lực cố định đưa bọn họ khai phát ra tới, cái này mới thành tựu sự cường đại của bọn hắn. Kỳ thực đây đối với yêu nguyệt kiếm thuật là một cái đạo lý. Có đôi khi thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thậm chí rất rác dưới nhất chiêu, trong đó lại khả năng ẩn chứa thần uy khó lường uy lực, thì nhìn ngươi có thể hay không đưa hắn xử xuất ra. Hương sóng đây quần đảo náo động kết thúc, lần hành động này đối với rèn lộ ạ vẹ mà nói là một đả kích không nhỏ, bởi vì mình tới đó lại không có bất kỳ thu hoạch. Vừa lên đến liền trực tiếp bị Minh Vương dễ ổi cuốn lấy, vốn cho là chiến đấu đảo hoàn các loại hòa bình người chủ nghĩa có thể đem mũ rơm đoàn người bắt lại, đây cũng tính là nhìn trời long nhân bên kia có một ăn nói. Nhưng ai biết nửa đường tuân ra cái gấu, trực tiếp đem đám kia tiểu tử cho không biết lộng chạy đi đâu, cho dù là rèn lộ ạ vẹ có lòng đi tìm, thế nhưng không biết phương hướng cùng mục đích nói cũng cùng bạn không còn cách nào tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thể mang lấy thủ hạ chật vật mà về, lần này hắn xem như là ăn được giáo hấn. Đặc biệt gấu xuất hiện, có thể nói là xuất hồ ý liêu, cũng là lần này hành động lớn nhất nét bút hỏng. Bất kể như thế nào, chuyện lần này xem như là cao kế tiếp đoạn, kế tiếp chính là nửa tháng đợi, đến khi nửa tháng sau mũ rơm phỉ công khai phạt. Đương nhiên, thời gian cụ thể hải quân phương diện còn không có hướng ngoại giới tiết lộ, cũng là vì hết khả năng giảm thiểu phiền phức, căn cứ sẻn gỗ cụ quyết định là ở công khai phạt một tuần trước ở công bố thời gian cụ thể. Nửa tháng chậm rãi qua, cả thế giới đều nằm ở một loại tương đương đè nén trạng thái, đây là báo táp đã tới trước tính mình.